Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18. Chương 18. Đại thần, ngài dạy ta kiện thân đi. Đánh giá phiếu tăng thêm. Con rơi lưng. Rất nhiều người nghe không hiểu là có ý gì, nhưng nâng lên Lý Tiểu Long, một chút bộ não người bên trong hiện ra một cái hình tượng nào đó bộ phim tác phẩm bên trong. Lý Tiểu Long đứng tại lầu 2 trước lan can, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó làm ra một động tác, kia là làm người khó quên một màn. Lại nhìn Sở Phàm, đơn giản giống nhau như đúc. Ông trời ơi, nguyên lai người này dáng người tốt như vậy. Cùng những cái kia khỏe đẹp huấn luyện viên cùng khỏe đẹp tiên sinh khác biệt. Sở Phàm trên người khối rất nhỏ, cũng không phải là loại kia khoa trương khối lớn, nhưng chính là bởi vì khối rất nhỏ, cho nên nhìn qua rất dễ chịu. Lúc này, hai cái huấn luyện viên thể hình tới, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm ra lưng, trong mắt tất cả đều là rung động biểu lộ. Hai người đều là kiện thân người tài năng, làm khỏe đẹp huấn luyện viên một là Sinh Hoạt, thứ hai là Từ Trung thích kiện thân. Bọn hắn không tham gia khỏe đẹp giải thi đấu, cũng sẽ không đem dáng người luyện cùng những cái kia khỏe đẹp tiên sinh đồng dạng khoa trương. Bọn hắn muốn nhất liền là Sở Phàm dạng này dáng người. Hai người không tự chủ vươn tay, ngoạn tao, làm gì chứ? Nam nam thụ thụ bất thân không biết sao? Sở Phàm lập tức tính cảnh giác nhìn xem hai người, nghiêm trọng hoài nghi cái này hai hàng là một đôi gay. Đại thần, ngài dạy cho chúng ta kiện thân đi. Hai người dò hỏi, cái gì? Sở Phàm khẽ giật mình, hắn vừa rồi chỉ là muốn nhìn xem hiệu quả, thế là đem áo cho cởi bỏ. Về phần vừa rồi hai cái này hàng đang làm gì, hắn là thật không thấy được, cũng không tâm tư cùng thời gian đi xem. Thật có lỗi, ta bề bộn nhiều việc không có thời gian. Sở Phàm trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, ta cùng các ngươi rất quen sao? Vì sao phải dạy các ngươi kiện thân? Huống hồ, ta mẹ nó cũng sẽ không a. Cái này thân cơ bắp là hệ thống cho ta điều tiết, để cho ta dạy thế nào các ngươi? Đinh, túc chủ thu hoạch được sử thượng hoàn thiện nhất, mạnh nhất, khỏe mạnh nhất kiện thân phương pháp. Sở Phàm, ngoặc kép, thật là một cái quan tâm tỉ mỉ tốt hệ thống a. Nhưng là, ta còn là không dạy, cùng hai cái này hàng lại không quen, vì sao phải dạy bọn hắn kiện thân? Lúc này, một người trong đó điện thoại vang lên, uy, Trương bác, hai người các ngươi chết ở đâu rồi? Làm sao còn chưa tới? Đầu bên kia điện thoại là cái giọng của nữ nhân, vị này ca môn điện thoại, cũng không biết là nhãn hiệu gì, dù sao thanh âm lớn đến Sở Phàm đều có thể nghe được. Lão bản, ta phát hiện một cái kiện thân đại thần, đang cùng hắn học hỏi kinh nghiệm đâu. Được xưng là Trương bác nam nhân vội vàng nói, học hỏi kinh nghiệm, người mẹ nó không về nữa, ta để ngươi biến thành hòa thượng đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Nữ nhân tiếp tục nói, ta sát, ác như vậy độc sao? Sở Phàm đều cảm giác dưới đũng quần siết chặt, lão bản, ta thật không có lừa ngươi a. Không tin ta lát nữa phát cái ảnh chụp cho ngươi. Nói xong Trương bác vậy mà trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đem trước đó quay chụp Sở Phàm phần lưng ảnh chụp phát đi qua. Rất nhanh, điện thoại lại vang lên. Tiểu tử ngươi làm ta ngốc đúng hay không? Kia Long ca ảnh chụp lừa gạt ta, có tin ta hay không chụp ngươi tiền lương? Nữ nhân uy hiếp muốn trừ tiền lương. Trương bác sắp khóc, hắn nói, đây không phải là Long ca. Ngươi lại nhìn kỹ một chút ảnh chụp, bối cảnh có phải hay không khách sạn phòng ăn? Bên kia không có tiếng, tựa hồ thật đang nhìn ảnh chụp. Mấy chục giây sau, ngươi chờ chút, ta lập tức tới ngay. Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này là khiếp sợ ngữ khí. Điện thoại cúp máy, Sở Phàm không hiểu ra sao. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đi, Sở Phàm chào hỏi Lương Vũ Tình muốn đi. Đại thần các loại, lại các loại 2 phút đồng hồ. Trương Bác vội vàng cầu khẩn, đừng cản đường. Sở Phàm cau mày nói, đại thần, ngươi nếu là đi, ta phải bị lão bản mắng chết. Tiền lương chụp chết, bị nàng chơi chết. Trương Bác đều nhanh ôm đùi. Sở Phàm, ngoặc kép, có khoa trương như vậy. Diễn kịch đâu à? Đồng thời ngươi diễn kỹ này cũng đại sốc nổi. Sẽ bị độc giả các bằng hữu nói nhược trí. Sở Phàm mặc kệ hắn. Lôi kéo Lương Vũ Tình tay nhỏ liền rời đi phòng ăn. Ngay tại Sở Phàm đi không có 2 phút đồng hồ. Một người mặc kiện thân phục nữ nhân tới. Người đâu? Cái kia con rơi lưng người đâu? Nữ nhân hỏi. Sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nam nhân ánh mắt là thưởng thức bên trong còn mang theo ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu ý vị. Mà nữ nhân ánh mắt rất đơn giản. Thuần túy liền là ước ao ghen tị. Vóc người này chỉ có thể dùng phá trần 2 chữ để hình dung. Đi, Trương Bác yếu ớt nói. Đi rồi, nữ nhân nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi là làm ăn gì? Ngay cả người đều lưu không được. Hắn ở đây, nữ nhân tức giận hỏi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Giống như tại 705, ngay tại nữ nhân nhanh bộc phát thời điểm. Bên cạnh một cái nam nhân nịnh nọt nói. Nha, không cần cảm ơn. Nữ nhân nói xong liền chạy ra khỏi phòng ăn. Sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard. Cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.